Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 687, tới đem cái mông vành cao. Đoan Mộc Dung đẩy cửa ra, thấy Thiên Đế Tiên Sinh cùng Tuyết Nữ vẫn như cũ như thế thân thiết. Đã thành thói quen, cự tử, tiểu người cao đẳng có rất nhiều nghi hoặc. Nàng cũng không tiện hỏi Tuyết Nữ cùng Thiên Đế Tiên Sinh. Nhất là Thiên Đế Tiên Sinh, Đoan Mộc Dung cũng không biết. Khi đó từ Thiên Đế Tiên Sinh trong ngực rời đi, không biết nơi nào đến dũng khí, để cho nàng kêu lên, tương đương Dung Nhi, hai chữ này. Mà bây giờ, nàng cũng không dám nói lên cái này hai chữ. Đoan Mộc Dung đương nhiên không hiểu, chỉ cần là nữ tính. Cùng Lâm Phàm thân thể, ánh mắt, thậm chí là cách một bức tường, các nàng đều sẽ cảm giác đến thoải mái, rất nhanh xâm nhập sau đó. Tuyết Nữ đều không dám ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Dung, xấu hổ vô cùng. Lâm Phàm không sợ nhiều nữ nhân, hắn buông được, không giống người nhiều khuyết thiếu. Cái này cái thế giới này, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Có thể một người nam nhân luôn là có cực hạn, nhiều nữ nhân, hắn cũng chịu không, mà Lâm Phàm không giống nhau. Chỉ cần hắn nghĩ, mấy trăm ngàn nữ nhân, hắn đều đối phó tới. Tình cảnh kia, đâu chỉ ngàn người chém, vạn nhân chảm có thể so sánh. Cho dù là 10 người chém, người bình thường xem đều sẽ cảm giác đến nhục chiến kinh hãi. Huống chi là bách nhân chảm. Ngàn người chém, bọn họ trực tiếp chết lặng. Đoan Mộc Dung đem thức ăn để ở một bên, cúi đầu, thật đem mình làm thị nữ, lui đi ra ngoài. Dung Nhi, ngươi ăn qua sao? Lâm Phàm hỏi, nghe được, Dung Nhi, hai chữ. Đoan Mộc Dung thân thể run lên, không biết là ấm áp, hay là hại thẹn thùng. Nói, tiên sinh, ta ăn qua, chủ nhân chưa từng ăn qua. Ngươi liền ăn, ngươi cái này làm thị nữ, không xứng chức nha. Lâm Phàm hơi hơi mất hứng nói. Đoan Mộc Dung cảm giác mình có chút xấu hổ. Thiên Đế Tiên Sinh cứu mình, cho mình nội lực cùng võ công. Nàng làm như vậy thật là không đúng. Lấy nàng tư chất, coi như độn học mệt mỏi công, thành tựu cũng lớn không đi đâu. Mà bây giờ, nàng có thể cảm giác. Cho dù là từ trên xuống dưới nhà họ Mặc toàn bộ trên, cũng bắt nàng không có cách nào. Thiên Đế Tiên Sinh, Dung Nhi biết sai, lần sau không dám. Đoan Mộc Dung sâu sắc nói, tới đem cái mông vảnh cao. Lâm Phàm nói, Đoan Mộc Dung không có một tí khom lưng uốn gối. Nếu như là tím nữ, Diễm Linh Cơ các nàng, nhất định sẽ yêu mị mê người. Đoan Mộc Dung biết làm như vậy không đúng, nhưng vẫn là đi qua. Thiên Đế Tiên Sinh, ta thi lễ. Đoan Mộc Dung cái mông hướng ra ngoài nhếch lên, khiến Lâm Phàm không nói gì. Lộn lại, Lâm Phàm ra lệnh, đây không phải là càng thi lễ sao? Đoan Mộc Dung có chút do dự một chút. Thiên Đế Tiên Sinh, Tuyết Nữ tại Lâm Phàm trong ngực thì thầm. Đoan Mộc Dung vóc người đầy đủ. Chính trị chừng 20 tuổi tác, ở cổ đại này vẫn còn độc thân, có thể tưởng tượng cái thế giới này cổ đại có bao nhiêu khác nhau. Hiệp nữ đa tình, không thể tùy ý, Đoan Mộc Dung vô cùng xấu hổ, một mực không chịu đem cái mông chuyển hướng Lâm Phàm bên kia. Nàng có thể làm được bước đầu tiên, đã là cần dũng khí rất lớn, còn như cái này bước thứ hai, nàng quả thực không làm được. Nếu Đoan Mộc Dung không chuyển qua đến, Lâm Phàm liền đem nàng kéo qua đến. Hai người đôi môi tương đối, khiến Tuyết Nữ có chút ghen tị. Mà ở bên kia, Đạo Trích khuyên can Cao Tiệm Ly, đề nghị, tiểu Cao, nếu như ta là ngươi, chết cũng muốn chết cái minh bạch. Ngươi thế nào không đi hỏi một chút Tuyết Nữ, cho ngươi cái câu trả lời. Cao Tiệm Ly làm sao không nghĩ nha. Chính là nói so làm đơn giản, người ngay cả ưa thích Đoan Mộc Dung nói đều không dám nói ra. Còn có tư cách gì tới dạy dỗ ta? Cao Tiệm Ly cười khẩy nói, Cao Tiệm Ly có lúc nói chuyện cũng là lãnh ngạo rất. Khả năng này cùng hắn quanh năm cầm Thủy Hàn kiếm khá liên quan. Đương nhiên, hắn bản thân tính cách cũng là trọng yếu nhất. Đạo Trích Ngữ cười ồn ào, xấu hổ nói, ta cùng Dung cô nương, cùng ngươi và Tuyết Nữ cô nương không giống nhau. Thấy Cao Tiệm Ly như vậy, Yến An cũng không khỏi không nói mấy câu. Tiểu Cao, cự tử, Tiểu Cao, Tuyết Nữ cô nương trở lại, ngươi có phải hay không đi qua một chuyến? Hai người có lời gì nói rõ ràng, sớm tụ sớm tan. Đây là Yến Đan từ bản thân cảm tình trải qua trong lĩnh ngộ ra tới. Sự tình đã như vậy, cũng không thể một mực như vậy để. Trung quy phải có một biết, Yến Đan nói như vậy, cũng là vì từ trên xuống dưới nhà họ Mặc tốt, nhìn Cao Tiệm Ly tình thế khó xử. Yến Đan nói tiếp, Tiểu Cao, Tuyết Nữ làm như vậy, nhất định là có nàng nguyên nhân, bất kể là nguyên nhân gì, ngươi hỏi rõ. Cho song phương cũng có một giao phó. Cự tử, chuyện này không phải hẳn nàng nói với ta sao? Làm chuyện sai cũng không phải là ta. Dựa vào cái gì ta nói với nàng? Lại nói, nàng đã cùng Thiên Đế tiên sinh xảy ra như vậy quan hệ. Ta đi thì có ích lợi gì? Cao Tiệm Ly xám thầm nghĩ, ta nói Tiểu Cao, Tuyết Nữ cùng Thiên Đế tiên sinh rốt cuộc xảy ra quan hệ thế nào? Không phải là như vậy quan hệ sao? Cái này liền cho ngươi biến thành bộ dáng này. Đạo Trích có chút tức giận nói. Hắc, Tiểu Trích, ngươi nói ít mấy câu. Trong này không có đơn giản như vậy. Tiểu Cao, nghe ta, hiện tại Mặc gia đang đứng ở nguy nan giữa. Ta không hy vọng ngươi một mực như vậy. Hiểu không? Yến Đan không thể không lấy ra Mặc gia cự tử thân phận đi ra. Không cầu hoa tươi, ta minh bạch. Cự tử, vậy hãy để cho ta cùng nàng làm một kết đi. Cao Tiệm Ly quyết định nói. Hắn và giống nhau Mặc gia đệ tử khác nhau. Đại ca hắn là Kinh Kha. Đây cũng là Yến Đan vì cái gì đem Thủy Hàn kiếm giao cho hắn nguyên nhân trực tiếp. Cao Tiệm Ly đi tới Tuyết Nữ bên ngoài phòng. Kỳ thực bên trong người kia là Tiểu Tuyết Nữ. Cao Tiệm Ly không biết gọi đối phương. A Tuyết, vẫn là Tuyết Nữ, hắn lựa chọn trực tiếp gõ cửa. Tiểu Tuyết Nữ nội lực mở cửa phòng, nàng vô cùng bình thản nhìn cái này tại phi tuyết các cầm sư. Không đợi cái này ái mộ chính mình cầm sư nói chuyện. Tiểu Tuyết Nữ nói, ta biết ngươi tới tìm ta nguyên nhân, có vấn đề gì hỏi đi. Chấm chấm, không đây là nàng nể tình quen biết một trận. Cộng thêm cái thế giới này chính mình duyên cớ, mới cho Cao Tiệm Ly câu hỏi cơ hội, ngươi vì cái gì sẽ chọn Thiên Đế tiên sinh? Cao Tiệm Ly hỏi, Đại Thiết Trùy cùng Đạo Trích đám người ở chỗ cực xa vận khí nội lực. Vẫy tay nghe lén, Đại Thiết Trùy lo lắng nói, bọn họ có đánh nhau hay không nha? Đại Thiết Trùy tục không thể chữa bệnh, mọi người lười để ý hắn. Ngươi điểm nào so phu quân đại nhân cường? Tiểu Tuyết Nữ hỏi ngược lại. Phu quân đại nhân, Cao Tiệm Ly thần sắc kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng sự tình kết quả sẽ là như vậy. Hắn thật lâu không thể ngữ. Tiểu Tuyết Nữ vô tình thúc giục. Có cái gì vấn đề khác hỏi mau đi. Đã từng thề non hẹn biển. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Đây là Cao Tiệm Ly cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Mặc dù mình nữ nhân yêu mến bị Thiên Đế tiên sinh thật vào, có thể hắn vẫn nghĩ vãn hồi. Hắn và Tuyết Nữ không là vợ chồng, cũng hơn hẳn hoạn nạn vợ chồng. Hắn và Tuyết Nữ qua nhiều năm như vậy ăn ý, chẳng lẽ còn so ra kém ngắn ngủi một hai ngày cùng Thiên Đế tiên sinh? Cao Tiệm Ly là trong bụng rơi lệ nha. Tiểu Tuyết Nữ không có cái thế giới này chính mình ký ức. Nàng không biết một chính mình khác cùng người nhạc công này nói cái gì. Cao Cầm Sư, ngươi là kém hơn ta phu quân đại nhân. Ta khuyên ngươi chính là chết cái kia tâm đi. Tiểu Tuyết Nữ trực tiếp nói. Cao Tiệm Ly không nghĩ tới Tuyết Nữ như thế quả tình mỏng ý. Thiên Đế tiên sinh rốt cuộc đối với ngươi làm gì? Cao Tiệm Ly phẫn hận nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.